Kính chào quý vị đạo hữu đến với tiểu điểm thính phòng Càn Quốc. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Chóc Đau Nhân Mù Lòa, tác giả Kim Nhật Vấn Đạo, chương 262, tội phạm truy nã thất tình, thao thiết thần công. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Trong khách điếm, Cố Mạch và Sơ Đông nghe thấy tiếng reo kinh ngạc của tiểu nhị, đều ngẩng đầu nhìn ra thì thấy cuối con phố dài lờ mờ xuất hiện 7-8 bóng người. 7 người lớn, 1 hài tử, cả đám người đều đeo trường kiếm, đạo bào màu đen huyền khẽ bay trong gió. Điều có chút kỳ lạ là nhóm 8 người này lại lấy hài đồng kia làm đầu. Ca, hình như là Hoài Tố đạo trưởng, Sơ Đông vui mừng nói. Cố Mạch khẽ cười, không phải hình như mà chính là hắn. Dù đêm tối lờ mờ nhưng thị lực của hắn không hề bị ảnh hưởng. Từ xa hắn đã nhận ra vị đạo sĩ trông như là hài đồng 7-8 tuổi nhưng lại đi đầu nhóm, chính là tiểu đệ tử của Trương đạo nhất, Hoài Tố đạo trưởng. Năm ngoái Cố Mạch và Sơ Đồng đã ở phủ quốc sư ngoại ô kinh thành một thời gian dài, mà trong khoảng thời gian đó ngày nào cũng qua lại với Hoài Tố. Mà Hoài Tố vì vấn đề bẩm sinh nên không lớn được, mãi mãi mang dáng vẻ của một hài đồng 7-8 tuổi. Về sau Trương đạo nhất tuy đã có thể chữa trị được cho Hoài Tố, nhưng y vì muốn giữ lại một ngụm tiên thiên chi khí không tan nên đã tự nguyện mãi mãi xuất hiện dưới hình dáng hài đồng. Mấy vị đạo sĩ được tiểu nhị nhiệt tình mời vào trong khách điếm, vừa bước vào mấy người liền chú ý đến Cố Mạch và Sư Đông. Hoài Tố vui mừng khôn xiết, vội chạy đến bên Cố Mạch chắp tay hành lễ. Cố đại hiệp, cố nữ hiệp, hai vị đến Long Hồ Sơn khi nào? Sư phụ lão nhân gia người dạo này ngày nào cũng nhắc, nói ngộ đạo thụ ở trên phi thăng đài sắp nở hoa, hai vị mà không đến là lỡ mất đấy. Nói xong Hoài Tố lại vội vàng vẫy tay với mấy vị đạo vị sĩ phía sau, gọi lớn. Còn không mau qua đây bái kiến cố đại hiệp, vị này chính là thiên hạ đệ nhất. Càn Quốc đại hiệp, Cố Mạch cố đại hiệp, y lại giới thiệu Cố Sơ Đông. Vị này là muội muội cố đại hiệp, Vân Châu Thiên Bảng tông sư Cố Sư Đồng cố nữ hiệp. Ngay lập tức 7 vị đạo sĩ trẻ tuổi đều trở nên vô cùng phấn khích, mấy người vội vàng chạy tới cúi người hành lễ, miệng nói cố đại hiệp cố nữ hiệp, giọng điệu trở nên gấp gáp, thân thể cứng đờ vô cùng căng thẳng. Hoài Tố đạo trưởng nói, cố đại hiệp, mấy tiểu tử này là đệ tử dưới trướng ta, lần đầu gặp ngài khỏi tránh khỏi có chút kích động, có chỗ nào thất lễ mong ngài hải hàm. Cố Mạch mỉm cười chắp tay đáp lễ, mời các vị đạo trưởng ngồi. Đối với tình huống này hắn như đã sớm quen như cơm bữa. Từ khi hắn nổi danh ở Vân Châu cho đến sau này trở thành thiên hạ đệ nhất, về cơ bản mỗi lần đi lại bên ngoài mà bại lộ thân phận đều sẽ gây ra cảnh tượng tương tự. Hoài Tố đạo trưởng thấy mấy đệ tử ở trước mặt Cố Mạch nhất thời không thể nào bình tĩnh lại được, liền phất tay bảo họ sang bàn bên cạnh ngồi. Sau đó y lại nói với Cố Mạch, cố đại hiệp, cố nữ hiệp, hai vị đến đây là vì nghe được tin tức của Công Tôn Tuyệt sao? Cố Mạch khẽ sững người, cái tên Công Tôn Tuyệt này hắn quá quen thuộc, xếp thứ hai trong tam đại tà tu của Càn Quốc. Thứ nhất là Bái Nguyệt Giáo Diệp Nam Thiên, thứ ba là đại trưởng quỹ của Thất Tuyệt Lâu. Về lý thuyết, Diệp Nam Thiên không còn hoàn toàn là người Càn Quốc, vì gã vẫn luôn hoạt động ở nhiều quốc gia, Càn Quốc chỉ là một trong số đó, cho nên nếu tính toán thực sự, Công Tôn Tuyệt mới là đệ nhất tà tu, đệ nhất tội phạm truy nã của Càn Quốc. Nếu bỏ qua Diệp Nam Thiên, vậy Công Tôn Tuyệt chính là tội phạm truy nã thất tình duy nhất của Càn Quốc mà Cố Mạch thu thập được thông tin cho đến nay. Vốn dĩ Công Tôn Tuyệt là đệ tử thần bổ của Lục Viễn Môn Càn Quốc, xếp thứ hai trên thiên bản Càn Quốc, nhưng sau đó trong một lần thực hiện nhiệm vụ, gã đã có được một môn ma công không thể chống lại được sự cám dỗ, đã lên nút tu luyện trong bóng tối giết hại vô số người. Thế nhưng gã dựa vào thân phận đệ nhất thần bổ Lục Viễn Môn để che đậy, vẫn luôn không ai tra ra được. Các bại lộ cuối cùng là vì tàu hỏa nhập ma đại khai sát giới ở kinh thành. Sau đó, sau khi trốn khỏi kinh thành, gã dứt khoát không che giấu nữa, bắt đầu hành sự không chút kiêng dè. Vì luyện công, Gã đã giết hại rất nhiều cao thủ võ lâm, cho đến khi Trương Đạo Nhất xuất quan truy sát, gã ròng rã một năm, gã mới chịu yên tĩnh lại. Tuy nhiên cũng chỉ là yên tĩnh đi một chút, không dám tái phạm đại án nữa mà thôi. Còn tiểu án thì thi thoảng vẫn xảy ra. Quan trọng nhất là Công Tôn Tuyệt này vốn là cao thủ thứ hai của cản quốc. Sau khi tu luyện ma công kia, võ công lại càng vượt xa trước đây. Hơn nữa, gã lại là đệ nhất thần bổ, năng lực trinh sát, phản trinh sát đều thuộc hàng đầu thiên hạ. Triều đình đã tổ chức nhiều lần vây bắt nhưng đều thất bại. Cố Mạch cũng đã từng tìm hiểu qua về việc truy bắt Công Tôn Tuyệt, phía triều đình thật sự không có mờ ám gì, hoàn toàn là thật sự truy không ra, bất lực. Dù sao những thần bổ trong Lục Phiến Môn giỏi điều tra người giang hồ nhất, đa số đều do Công Tôn Tuyệt dạy dỗ mà ra. Những người này ở trước mặt Công Tôn Tuyệt thật sự không đáng để vào mắt. Vì vậy nhiều năm qua, tuy Công Tôn Tuyệt thi thoảng vẫn xuất hiện gây hán, nhưng triều đình đều bó tay không có cách nào. Do đó giang hồ đã đặt cho Công Tôn Tuyệt cái tên quỷ sai. Điều này vừa có ý châm biếm triều đình, vừa có ý thừa nhận kẻ này mạnh nhất quỷ thần. Mà phần thưởng truy não của kẻ này đối với Cố Mạch mà nói cũng là một môn võ công khá hấp dẫn. Đẳng cấp nhiệm vụ thất tinh, phần thưởng đạo tâm trùng ma đại pháp đại thành. Môn võ công này xuất ra từ võ học cao nhất trong thiên ma sách của ma môn, chia làm hai con đường, do đạo nhập ma và do ma nhập đạo. Cần dùng đạo tâm làm hạt trùng, ma trùng làm cốt lõi, cuối cùng đạt tới đạo ma hợp nhất, thành tựu ma tiên, thực hiện phá toái hư không. Sau khi đại thành sẽ có nhiều công năng mạnh mẽ, chủ yếu tập trung vào bốn phương diện. Thứ nhất, có thể dung hợp ma khí trí dương và đạo trí âm, nội lực sinh sôi không ngừng, vô cùng vô tận. Thứ hai, tinh thần lực sẽ trở nên cực kỳ mạnh mẽ, gần như có thể ngưng tụ ra nguyên thần, có thể hình thành lĩnh vực tinh thần, đạt đến ý thức chiến đấu thần mà minh chi. Thứ ba, có thể thực hiện chuyển đổi sinh tử, chữa trị vết thương chí mạng và thanh trừ tạp chất trong cơ thể, cường hóa nhục thân thể phách, đồng thời còn có thể kéo dài tuổi thọ. Thứ tư, có thể thực hiện khống chế không gian, mạnh nhất có thể tạm thời xé rách khe hở không gian, tiến hành di chuyển xuyên không gian, đồng thời có thể thi triển ma trùng lĩnh vực. Môn võ công này đối với Cố Mạch mà nói trợ giúp vẫn là rất lớn, đặc biệt là về phương diện tinh thần lực có thể bù đắp điểm yếu của hắn. Hiện tại ngự kiếm thuật của Cố Mạch vẫn còn thiếu thủ đoạn tấn công tầm xa, chính là vì không có cách nào dùng ý chí tinh thần để điều khiển phi kiếm ở khoảng cách xa. Một khi hắn đại thành đạo tâm trùng ma đại pháp thì có thể dùng tinh thần lực bám vào phi kiếm, thực hiện ngàn dặm lấy đầu địch, rồi phi kiếm tự động bay về. Có điều môn võ công này có vấn đề rất lớn, nếu không phải hệ thống trực tiếp thưởng cấp đại thành, Cố Mạch tuyệt đối sẽ không tu luyện. Quá trình tu luyện quả thực có chút biến thái, còn ảnh hưởng đến tâm trí của người tu luyện. Sau khi xem xét thông tin truy nã về Công Tôn Tuyệt, Cố Mạch hỏi Hoài Tố: "Ở đây có tin tức của Công Tôn Tuyệt sao?" Hoài Tố đạo trưởng gật đầu: "Cố đại hiệp, ngài có biết Công Tôn Tuyệt tu luyện ma công gì không?" Cố Mạch kệ lắc đầu: "Trước đây ta chỉ xem qua loa một chút thông tin truy nã về Công Tôn Tuyệt, chưa tìm hiểu chi tiết về kẻ này." Hoài Tố đạo trưởng đáp: "Công Tôn Tuyệt tu luyện chính là một môn trong tứ đại ma công thiên hạ, Thao Thiết Thần Công. Môn võ công này đặc biệt tà môn, có thể dùng khí kình hình thành nội hải, khi tiếp xúc với đối thủ sẽ cuốn hút chân khí như sông đổ về biển, hóa thành của mình. Tu luyện đến cảnh giới cao thâm, có thể chuyển hóa cả huyết nhục thành năng lượng để bổ sung cho người tu luyện. Thậm chí còn có lời đồn rằng Thao Thiết Thần Công tu luyện đến đại thành, ngay cả ý chí võ đạo của đối thủ cũng có thể hấp thụ." Sở Đồng kinh ngạc: "Vậy chẳng phải nói tu luyện môn võ công này đến đại thành là có thể trực tiếp dễ dàng lấy được thành quả cả đời của người khác sao?" "Về lý thuyết thì đúng là như vậy." "Vậy nếu thật sự lợi hại như thế, tại sao Công Tôn Tuyệt vẫn bị lão thiên sư truy sát nhưng không dám ló mặt?" Hoài Tố nói: "Có hai vấn đề. Thứ nhất là Công Tôn Tuyệt năm đó vẫn chưa tu luyện Thao Thiết Thần Công đến đại thành. Thứ hai là Thao Thiết Thần Công có giới hạn, không thể hút được nội công của người đạt tới cảnh giới nội ngoại bất lậu. Ngoài ra, việc hấp thụ ý chí võ đạo cũng vậy, không thể hấp thụ ý chí tinh thần vượt qua người tu luyện. Nếu cưỡng ép hấp thu, ngược lại sẽ bị phản vệ." Sơ Đông bừng tỉnh: "Nói cách khác, nhìn chung Thao Thiết Thần Công chỉ có thể đối phó với người có cảnh giới thấp hơn mình." "Đúng là như vậy." Hoài Tố nói thêm: "Thế nhưng đây là một chuyện rất kinh khủng, bởi vì hôm nay đối phương có thể yếu hơn ngươi, không đối phó được ngươi, nhưng ngày mai thì chưa chắc. Hắn có thể đi hấp thu nội lực của những người mới. Trăm người yếu hơn hắn gộp lại là có thể vượt qua ngươi, rồi lại quay lại đối phó với ngươi. Người tu luyện thao thiết thần công chính là lấy tu hành và tính mạng của người khác làm của mình. Đại thương thiên hòa, cho nên từ khi môn võ công này được sáng tạo ra vào mấy trăm năm, vẫn luôn bị chính đạo giang hồ phỉ nhổ. Một khi phát hiện có người tu luyện sẽ bị quần công. Chỉ có công tu tuyệt này, bản thân hắn vốn là cao thủ phá án hàng đầu thiên hạ, võ công cũng thuộc hàng đầu thiên hạ, cho nên nhiều năm qua bất kể chính đạo giang hồ hay triều đình đều không làm gì được hắn. Cố Mạch hỏi, bây giờ hắn đã đến Long Hồ Sơn rồi. Hoài Tố nói, hắn có đến hay không thì không biết, nhưng có manh mối liên quan đến hắn. Gần đây Long Hồ Sơn chúng ta sắp tổ chức La Thiên Đại Tiếu, mời các vị võ lâm nhân sĩ trong cả quốc đến quản lễ. Nhưng trong khoảng thời gian gần đây, ở nhiều nơi đã xuất hiện dấu vết của thao thiết thần công, có rất nhiều đồng đạo giang hồ bị hại. Long Hồ Sơn chúng ta tự nhiên không thể ngồi yên không lo, liền đi khắp nơi điều tra, phát hiện lại là một đám người tu luyện thao thiết thần công đang gây án, bao gồm cả ở thị trấn nhỏ. Cái gọi là hồ ly tinh hại người, thực ra là có người đang dùng thao thiết thần công hút nội lực của người khác. Những ba tánh bình thường này không hiểu rõ, liền đồn hồ ly tinh hút dương khí, hút chết người. Cố Mạch ngạc nhiên, người nói có một đám người sử dụng thao thiết thần công à? Hoài Tố đạo trưởng gật đầu. Một tháng trước, công tôn tuyệt đã cho người gửi một phong thư đến Long Hồ Sơn chúng ta, nói thẳng hắn này đã thao thiết thần công đại thành, muốn quay về báo thù sư phụ ta năm đó truy sát hắn. Mà La Thiên Đại Tiếu chỉ là bắt đầu, hắn muốn biến La Thiên Đại Tiếu lần này của Long Hồ Sơn chúng ta thành trò cười trong giang hồ, buổi Long Hồ Sơn từ đây phải phong sơn. Sau đó khắp nơi đều bắt đầu xuất hiện những kẻ tu luyện thao thiết thần công gây ám. Long Hồ Sơn chúng ta cũng đang liên hợp với võ lâm chính đạo tích cực đối phó. Thời gian này cũng đã bắt được một số người tu luyện thao thiết thần công. Tra ra được là công tôn tuyệt đã âm thầm bồi dưỡng một đám người tu luyện thao thiết thần công. Tuy nhiên những người này đều không có được bản hoàn chỉnh, chỉ dừng lại ở tầng có thể hút nội lực của người khác. Nhưng như vậy đã rất kinh khủng rồi. Nếu những người này toàn bộ chạy tán loạn ra giang hồ, tuyệt đối sẽ gây ra một trận giang hồ đại động. Cố Mạch khẽ gật đầu. Chiều này của công tôn tuyệt quả thật rất nguy hiểm. Nếu để những người đó chạy tán loạn ra ngoài, thật sẽ là giang hồ đại loạn. Ca, thực ra muội nò hắn sẽ là một việc nguy hiểm hơn. Việc gì? Sơ Đồng nói, nếu công tôn tuyệt biên soạn thao thiết thần công này thành sách rồi giải khắp giang hồ, đó mới thật sự là tai họa ngập đầu. Cố Mạch khẽ giật mình, không thể không nói suy nghĩ này của Sơ Đồng thật sự rất điên rồ. Hoài Tố đạo trưởng nghe xong sắc mặt càng trắng bệch, y không dám tưởng tượng nếu công tôn tuyệt thật sự làm như vậy, thiên hạ này sẽ loạn thành cái dạng gì. Sẽ không đến mức đó chứ, đạo đồng Hoài Tố kinh hãi nói. Cố Mạch cũng không biết nói sao, ngượng ngùng. Ê, hy vọng công tôn tuyệt không làm như vậy. Yên tâm, yên tâm, bây giờ nghĩ những chuyện này cũng vô dụng. Nếu công tôn tuyệt thật sự muốn làm như vậy, ai cũng không cản được. Ít nhất hiện tại hắn chưa làm như vậy, cho nên cách tốt nhất tự nhiên là trước khi hắn làm như vậy thì giết hắn để trừ hậu họa. Hoài Tố khẽ lắc đầu nói, công tôn tuyệt hành tung bí ẩn, căn bản là không biết đi đâu mà tìm. Cố Mạch nói thêm, công tôn tuyệt lần này gây ra chuyện này, mục đích chính là để báo thù Long Hồ Sơn các ngươi, báo thù lão thiên sư. Vậy thì khả năng lớn nhất là hắn đang trốn ở Long Hồ Sơn các ngươi. Nhìn Long Hồ Sơn bị hắn khuấy đảo không yên, nhìn các ngươi mà vì hắn rứt đầu mẻ chán, bó tay không có cách nào. Cuối cùng La Thiên Đại Tiếu trở thành trò cười La Thiên. Chỉ có tự mình chứng kiến như vậy mới có thể thỏa mãn khoái cảm báo thù của hắn. Hoài Tố đạo trưởng gật đầu, sư phụ ta cũng nói như vậy, cho nên người đã mời đệ nhất thần bổ đương đại của lục viên môn càn quốc chúng ta là Vương Trầm Qua và giang hồ đệ nhất thần thám Thẩm Hào. Đối với hai người này, Cố Mạch đều đã nghe qua. Hắn thường xuyên qua lại với lục viên môn, tự nhiên không ít lần nghe đến tên đệ nhất thần bổ Vương Trầm Qua. Nói ra cũng có chút trùng hợp, Vương Trầm Qua này chính là đệ tử quan môn của công tôn tuyệt. Năm đó công tôn tuyệt tu luyện ma công, phản bội trốn khỏi lục viên môn, người bị đả kích lớn nhất chính là Vương Trầm Qua. Người luôn coi công tôn tuyệt là mục tiêu cuộc đời. Về sau Vương Trầm Qua cả đời không lấy vợ sinh con, chỉ chuyên tâm làm một việc, đó là truy bắt công tôn tuyệt. Cặp sư đồ này có vài phần ý vị yêu hận đan xen. Còn về giang hồ đệ nhất thần thám Thẩm Hào thì là một cao thủ giang hồ đến từ Hồng Châu, nổi danh trong 10 năm gần đây, là gia chủ của Thẩm gia, một trong tam tông tứ phái thất đại thế gia của Càn Quốc, tuổi chỉ mới ngoài 30. Nhưng đã là cao thủ tông sư trên thiên bản Hồng Châu, lại càng nhiều lần phá những kỳ án, được giang hồ xưng là đệ nhất thần thám. Thường có người đem Thẩm Hào này ra so sánh với Vương Trầm Qua. Hai người này gặp nhau sẽ không đánh nhau chứ? Sở Đồng cũng biết hai người này cho nên khá tò mò. Vậy thì không đến mức. Hoài Tố đạo trưởng cười khẽ. Tuy nhiên hai người quả thật đang ngầm tranh tài. Cả hai đều đã vạch mặt không ít thuộc hạ của Công Tôn Tuyệt trên Long Hồ Sơn. Nhưng về hành tung của Công Tôn Tuyệt tạm thời đều chưa có tiến triển. Cố Mạch hỏi. Vậy Long Hồ Sơn các ngươi tạm thời tính sao? Hoài Tố đạo trưởng nói. Chỉ có thể là binh đến tướng chặn, nước đến đất ngăn. Vì những người do Công Tôn Tuyệt sắp xếp chủ yếu đều tập trung ở khu vực Long Hồ Sơn chúng ta, cho nên chỉ có thể sắp xếp đệ tử Long Hồ Sơn ở các thị trấn dưới chân núi, tùy thời ứng phó, cố gắng hết sức áp chế những thuộc hạ của Công Tôn Tuyệt. Tài chính là người phụ trách được sắp xếp đến thị trấn này. Vậy bây giờ Long Hồ Sơn các người chẳng phải không còn bao nhiêu người sao? Nếu Công Tôn Tuyệt hiện thân thì làm thế nào? Vậy thì quá tốt rồi, hiện tại các đại phái võ lâm đều đang đến, tam tông tứ phái thất đại thế gia đã đến gần đủ. Sư phụ ta cũng ở trên núi, chỉ cần Công Tôn Tuyệt dám hiện thân, Long Hồ Sơn ta dám để hắn không xuống được núi. Cũng đúng. Cố Mạch và Sơ Đông ở lại khách điếm một đêm. Đêm đó thị trấn gió yên biển lặng, hồ ly tinh trong lời đồn không hiện thân. Có lẽ là vì sự kiêng dè có mặt của đệ tử Long Hồ Sơn, cũng có lẽ là không tìm được mục tiêu thích hợp để ra tay. Cố Mạch và Sơ Đông trời vừa sáng, ăn cơm xong thì liền rời khỏi trấn. Đạo đồng Hoài Tố sắp xếp đệ tử dẫn đường cho Cố Mạch và Sơ Đông, còn bản thân y thì cần phải trấn thủ ở thị trấn, không thể rời đi được. Trưa hôm sau, Cố Mạch và Sơ Đông đã đến Long Hồ Sơn. Ngọn Long Hồ Sơn này vô cùng hùng vĩ, mây mù lượn lờ, sơn thế liên miên trùng điệp, hùng hồn hoành tráng, thể hiện ra hết vẻ bao la của thiên địa. Trong núi đạo quán sàn sát như sao, mái còng vút ẩn hiện giữa những tán cây xanh, những bức tường cung điện cổ kính uốn lượn xen kẽ, tiếng chuồng sớm trống chiều vang vọng trong thung lũng, khói hương lượn lờ bay lên hòa cùng mây núi, thể hiện hết sự trang nghiêm và thần bí của thánh địa đạo giáo. Thiên sư phủ đối với Cố Mạch, vị thiên hạ đệ nhất quốc trì đại hiệp này vô cùng tôn trọng, đã bày ra một màn tiếp đón rất lớn, cũng thu hút các đại môn phái hiện đã đến Long Hồ Sơn đến quan sát. Có điều Cố Mạch không ở lại tiền điện lâu, chỉ lộ diện một chút rồi cùng với Sơ Đông vội vã đi đến hậu sơn, đến nơi ở của Trương Đạo Nhất. Nơi ở của Trương Đạo Nhất rất mộc mạc, chỉ là một tiểu viện rào rạ bình thường, bên trong nuôi mấy con gà, còn có một cái ao nhỏ. Khi Cố Mạch đến tiểu viện thì thấy Trương Đạo Nhất dẫn một người trẻ tuổi ra ngoài. Người trẻ tuổi đó khoảng 30 tuổi, khá thành tú, xương mày cao vút như quẻ hào giao điệp, mặc đạo bào vải thô màu tràm, cổ tay áo đã sờn rách, ở góc áo theo được quẻ tượng huyết. Theo khí thức ẩn hiện ánh sáng yếu ớt, bên hông treo ba đồng tiền xu bằng đồng. Lão thiên sư, đã lâu không gặp. Trương Đạo Nhất chắp tay nói. Đúng là mấy tháng không gặp rồi. Mấy tháng này ta nhớ người muốn chết đi được. Lão giả khốn kiếp Tô Thiên Thủ đó bị người đánh trong một trận, trong lòng ta thật sảng khoái. May mắn thôi. Cố Mạch cười khẽ. Trương Đạo Nhất cũng cười. Không có ai có thể may mắn đánh bại được Tô Thiên Thu. Vừa nói, ông ta giới thiệu cho người trẻ tuổi bên cạnh. Đây là gia chủ Thẩm gia ở Hồng Châu, giang hồ xưng là đệ nhất thần thám Thẩm Hào. Chuyên ở đây đợi ngươi. Thẩm Hào vội vàng cúi người hành lễ. Kính chào Cố đại hiệp. Cố Mạch chắp tay. Thẩm gia chủ tìm tại hạ có việc gì? Thẩm Hào mỉm cười. Chỉ muốn hỏi một câu, Cố đại hiệp có chuẩn bị chém giết tên tội phạm truy nã Công Tôn Tuyệt này không? Cố Mạch nghi hoặc. Thẩm gia chủ tại sao lại hỏi chuyện này? Thẩm Hào cười khẽ. Tại hạ thực sự không tìm được Công Tôn Tuyệt, nhưng nghe đồn trên thế gian này không có tội phạm truy nã nào bị Cố đại hiệp ngài để mắt tới mà có thể thoát được, cho nên muốn xem thử Công Tôn Tuyệt này đã đến lúc tuyệt mệnh hay chưa. Cố Mạch cười khẽ. Đây chẳng qua chỉ là lời nói đùa của bằng hữu giang hồ mà thôi. Thẩm gia chủ sẽ không tin những lời huyền bí khó lường này là thật chứ? Thẩm Hào cười nói. Ta là luyện khí sĩ, rất tin vào thiên mệnh. Thiên mệnh của Cố đại hiệp có lẽ chính là khắc tinh của tội phạm truy nã. ta không tra ra được manh mối của Công Tôn Tuyệt, nhưng ta thấy chỉ cần mượn một câu nói của Cố Đại Hiệp ngài, sau đó ta bói một quẻ, có lẽ sẽ tra ra được. Chương 263, Thượng Thượng Đại Thiên Hạ Đệ Nhất. Nghe những lời thần bí của Thẩm Hào, Cố Mạch nhất thời cảm thấy có chút hương vị của luyện khí sĩ. Nói một cách nghiêm túc, hắn cũng được coi là luyện khí sĩ. Hắn thuộc dạng đồng tu cả ba con đường nội ngoại công truyền thống, võ đạo chân ý và luyện khí sĩ. Tự nhiên cũng có thể tính là một luyện khí sĩ. Cảnh giới võ đạo của hắn cũng có phương diện thiên nhân hợp nhất. Tuy nhiên hắn không chủ tu về mạch, cho nên so với luyện khí sĩ thuần túy, hắn thiếu đi sự nghiên cứu về thiên mạch, khí vận, chưa thể thực sự chiêm nghiệm được sự huyền diệu của luyện khí sĩ. Lúc này nghe Thẩm Hào nói vậy, hắn cũng có chút hứng thú. Vậy ta cho ngươi mượn một câu, ngươi cứ thử bói một quẻ xem sao. Cố Mạch lên tiếng. Lập tức Thẩm Hào liền từ bên hông lấy ra mấy đồng tiền xu, nắm trong tay nhẹ nhàng lắc lắc, rồi từ từ ngồi xổm xuống, ném thẳng ra đất. Toàn bộ động tác này vô cùng đơn giản, không có chút gì là màu mè. Trông chẳng khác gì là mấy tên thầy bói, giả thần giả quỷ bày sạp ở ven đường. Thế nhưng ngay khoảnh khắc ấy, Cố Mạch lại cảm nhận được một loại thiên nhân hô ứng thoáng lướt qua, cũng phảng phất như bị ai đó nhìn thấu vậy. Thẩm Hào ngồi xổm ở trên mặt đất, sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng, trên trán bất ngờ túa ra mồ hôi lạnh, chẳng mấy chốc toàn thân đã ướt đẫm mồ hôi, như thể vừa tắm ở trong nước xong. Rồi gã bắt đầu thở hổn hển, tựa như người sắp chết đuối. Sở Đồng ghé sát vào bên cạnh Cố Mạch thì thầm: "Ca, sao trông giống mấy bà đồng hồi nhỏ chúng ta thấy ở quê làm phép vậy?" Cố Mạch khẽ nhíu mày, hắn cũng nhìn ra được một chút manh mối nhưng không nhiều, chỉ có thể cảm nhận được Thẩm Hào này đã tiến vào một loại trạng thái thiên nhân. Bấy giờ Trương Đạo Nhất nói: "Tiểu tử này tu vi không đủ, lại cưỡng ép quan sát thiên mệnh, phe này sắp bị phản vệ rồi." Vừa nói, ông ta vừa bước tới trước mặt Thẩm Hào, nhẹ nhàng điểm một ngón tay lên trán của gã. Tức thì Thẩm Hào cả người giật mình, ngã phịch mông xuống đất, cả khuôn mặt trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, khóe mắt lại còn chảy ra cả máu tươi. "Tiểu tử ngươi rốt cuộc đã thấy cái gì?" Trương Đạo Nhất đút cho Thẩm Hào một viên đan dược. Thẩm Hào nuốt viên đan dược, chậm rãi nói: "Ta không biết, ta chỉ mượn câu nói của Cố Đại Hiệp để bói quẻ, định xem Cố Đại Hiệp có bắt được Công Tôn Tuyệt kia hay không. Kết quả thế nào?" "Kết quả là ta thấy Thiên La Đại Tiếu đã khai mở, nhưng rất vắng vẻ, lạnh lẽo. Sau đó ta thấy một đạo sĩ trẻ tuổi đang biên nạn cùng với lão thiên sư ngài. Rồi ngài hình như còn thua. Rồi còn hình như lão thiên sư ngài..." "Ta làm sao?" Trương Đạo Nhất hỏi. "Hình như ngài bị giết, nhưng ta không đủ năng lực để thấy ai đã giết ngài. Ta muốn nhìn hung thủ, nhưng tu vi không đủ nên không thấy được. Ngược lại còn suýt bị phản vệ. Nếu không phải ngài ra tay kịp thời, e là ta bây giờ đã bị phế rồi." Đồng tử của Trương Đạo Nhất hơi co lại hỏi: "Đạo sĩ trẻ tuổi mà ngươi thấy trông thế nào?" Thẩm Hào chậm rãi đáp: "Mặt như quan ngọc, không nhuốm bụi trần, tựa như trích tiên." Trương Đạo Nhất lại hỏi: "Có thấy đề tài biên nạ là cái gì không?" "Không thấy, chỉ nghe được một câu. Đạo sĩ trẻ tuổi đó hỏi ngài, lão thiên sư có biết sợ hãi không?" "Ta có biết sợ hãi không sao?" Trương Đạo Nhất lẩm bẩm rồi chìm vào im lặng. Bấy giờ Sơ Đông vội vàng hỏi: "Vậy ca ca của ta đâu, có thấy huynh ấy không? Chẳng phải ngươi bói quẻ xem ca ca ta có giết được Công Tôn Tuyệt hay không sao?" Thẩm Hào khẽ lắc đầu: "Không giết được sao?" "Không phải." Thẩm Hào lắc đầu tiếp: "Là ta không thấy. Tại hiện trường La Thiên Đại Tiếu, ta thấy cả cô nữ hiệp lão ngươi, ta còn thấy cả Công Tôn Tuyệt, nhưng tuyệt nhiên không thấy Cố Đại Hiệp đâu cả." Sắc mặt của Sơ Đông hơi tái đi, ngượng ngùng nói: Người bói quẻ có chuẩn không vậy?" Thẩm Hào đáp: "Gia sư là Cơ Vô Toán, thiên hạ đệ nhất tướng sư. Ta tuy tu vi không bằng 1/10 của gia sư, nhưng từ khi xuất đạo đến nay chưa từng tính sai lầm lần nào." Sơ Đông nhìn sang Cố Mạch, Cố Mạch chỉ mỉm cười mà không nói gì. Sau đó Trương Đạo Nhất gọi một đạo đồng ở trong viện đến, dìu Thẩm Hào đi nghỉ ngơi, rồi gọi Cố Mạch vào trong nhà. Căn nhà của Trương Đạo Nhất cũng rất đơn sơ, bài trí vô cùng đơn giản. Ông ta bưng ra một ấm trà, chậm rãi rót cho Cố Mạch và Sơ Đông nói: "E rằng kiếp nạn này ta khó mà tránh khỏi rồi." Cố Mạch nghi hoặc: "Sao thế, lão thiên sư đây là bị quẻ bói của Thẩm gia chủ kia dọa sợ rồi sao?" Trương Đạo Nhất đáp: 33 năm trước, Long Hồ Sơn từng gặp phải một cơn nguy khốn. Khi đó đạo môn Tịnh Minh Phái xuất hiện một vị trưởng môn vô cùng cực đoan, chính là thiên hạ đệ nhất trước cả Khương Nhược Hư, tự lấy pháp hiệu là Long Tiêu, đến Long Hồ Sơn biên nạn cùng với thiên sư đời trước của Long Hồ Sơn. Tư tưởng của hắn vô cùng cực đoan, hắn chủ trương phá cũ dựng mới. Hắn nói loạn thế phân tranh, người đời khổ nạn, thiên hạ thái bình, người đời cũng có nhiều khổ nạn, cho nên thế đạo này đã sai. Không liên quan gì đến hòa bình hay chiến tranh, mà là vì sự bất bình đẳng về sức mạnh. Vì vậy hắn chủ trương diệt võ. Hắn cho rằng mọi tranh chấp trong thiên hạ đều bắt nguồn từ vũ lực. Chỉ cần xóa bỏ võ công trên thế gian, tất cả mọi người đều không biết võ công, không còn sức mạnh siêu phàm, thì vạn sự sẽ có quy luật. Pháp luật mới thực sự vì sinh dân mà lập mệnh. Thế là hắn đề xuất toàn bộ đạo môn thiên hạ cần phải hợp nhất, sau đó thống trị giang hồ, thống nhất thiên hạ, tiêu hủy tất cả võ công bí kíp, phế bỏ võ công của mọi võ giả. Chỉ cần võ công bị xóa sổ hoàn toàn thì khổ nạn của thiên hạ sẽ biến mất. Tư tưởng của hắn dĩ nhiên không được Long Hồ Sơn ủng hộ, càng không được đạo môn thiên hạ ủng hộ. Thế là hắn trực tiếp chọn dùng bạo lực để thống nhất. Hắn thật sự rất mạnh, dù sao cũng là thiên hạ đệ nhất đương thời. Trận chiến đó Long Hồ Sơn thấy chất thành núi, máu chảy thành sông. Nói đến đây, Trương Đạo Nhất dừng lại, hít một hơi thật sâu, nói tiếp. Ngay cả đến bây giờ, mỗi khi nhớ lại ta vẫn cảm thấy kinh hãi. Thực ra lúc đó ta đã 44 tuổi, đã là một tông sư danh tiếng lừng lẫy ở Lư Châu, cũng coi như đã trải đời, nhưng sự tàn khốc của trận chiến đó vẫn khiến ta nhớ như in, khiến ta sợ hãi. Ta đã tận mắt chứng kiến đồng môn, trường bối, đệ tử của mình từng người một ngã xuống trước mặt. Sau đó thì sao? Trương Đạo Nhất thở dài một hơi đáp. Ai, sau đó, nói ra có chút mất mặt, trận chiến năm đó, quy tụ cao thủ các phái đạo môn chúng ta, nhưng vẫn bị Long Tiêu tàn sát, không ai làm gì được hắn. Cuối cùng ta đã thiết kế dẫn dụ Long Tiêu vào Chu Tiên Đại Trận ở trên Thiên Đô Phong, mới thành công giết được hắn. Nhưng lúc đó sở dĩ ta có thể dụ được Long Tiêu vào trận là vì ta và hắn vốn quen biết, từng nhiều lần luận đạo. Tuy ta chưa bao giờ công nhận lý niệm của hắn, nhưng lại chẳng hiểu sao được hắn coi là tri kỷ. Hắn một lòng muốn độ ta và môn hạ của hắn. Ta khi đó chính là lợi dụng suy nghĩ này của hắn, đề xuất cùng hắn luận đạo biện nạn cuối cùng. Nếu hắn thắng được ta, ta sẽ bái nhập môn hạ của hắn. Lúc đó hắn tự cho rằng đã giết sạch người trên Long Hồ Sơn, không còn gì có thể uy hiếp được mình, cho nên đã đồng ý luận đạo với ta. Và vì thế mà rơi vào cái bẫy của ta, nên cuối cùng chết trong Chu Tiên Đại Trận. Trước khi chết, hắn từng nói ta sẽ có 33 năm thiên sư mệnh cách. Nhưng 33 năm sau, truyền thế thân của hắn sẽ từ tay ta đoạt lại danh xưng thiên sư. Mạng sống mà ta nợ hắn cũng sẽ phải trả lại cho hắn vào lúc đó. Cũng mà Trần hiểu ra, cho nên quẻ bói vừa rồi của Thẩm Hào vừa hay ứng nghiệm. Trương Đạo Nhất gật đầu. Chuyện này có nhiều người biết không? Cố Mạch hỏi. Trương Đạo Nhất mỉm cười đáp. Người lo có người cố tình giăng bẫy đối phó ta có phải không? Gần như là không thể, bởi vì chuyện này chỉ có một mình ta biết. Ta chưa từng nói với bất kỳ ai khi khởi động Chu Tiên Đại Trận năm xưa. Trên toàn bộ Long Hồ Sơn cũng chỉ có một mình ta ở Thiên Đô Phong, không thể có ai nghe được cuộc đối thoại giữa ta và Long Tiêu. Hơn nữa chính bản thân ta cũng thật sự cảm nhận được có một kiếp nạn sắp ập đến. Chuyện này, Cố Mạch suy nghĩ một lúc rồi nói, thực ra ta thấy cũng không đến mức đó. Cho dù Lăng Tiêu kia thật sự chuyển thế, hắn năm xưa là thiên hạ đệ nhất, ta bây giờ cũng là thiên hạ đệ nhất. Hắn chẳng qua có thêm một trợ thủ là Công Tôn Tuyệt, còn Trương Đạo Nhất người cũng không phải là Trương Đạo Nhất của năm xưa. Huống hồ đây là sân nhà của Long Hồ Sơn, hắn dựa vào đâu mà giết được ngài? Trương Đạo Nhất cười nhẹ. Trong quẻ bói của Thẩm Hào, người không hề xuất hiện tại trên La Thiên Đại Tiếu. Chỉ có hai khả năng, một là ta bị giết, hai là ta bị dụ đi nơi khác. Nếu là trường hợp thứ nhất, vậy thì đúng là vô phương cứu chữa. nếu ngay cả ta cũng có thể bị vây giết. Chỉ có thể chứng tỏ một chuyện, truyền thế thân của Long Tiêu kia thật sự cường đại. Nếu là trường hợp thứ hai, bây giờ chúng ta đã biết trước được chuyện này, thì nó không còn là bí mật nữa, ta chắc chắn sẽ không bị dụ đi. Vậy tự nhiên ngài sẽ không bị vây giết. Trương Đạo Nhất cười lớn, Cố Mạch, ngươi làm ta có chút cảm động đấy. Dù khả năng thứ nhất rất nhỏ, nhưng không phải là không thể. Cho nên theo lý trí mà nói, ngươi nên mau chóng rời khỏi nơi thị phi này. Vậy mà ngươi lại vì ta mà ở lại mạo hiểm. Cố Mạch xua tay, Lão Thiền Sư, ngài nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ cảm thấy mình không có lý do gì phải trốn tránh, chưa nói đến một truyền thế thần không rõ lai lịch. Lại chỉ là một lời đồn, cho dù Long Tiêu thật sự có ở đây, lẽ nào ta cần phải tránh né phong mang của hắn sao? Trương Đạo Nhất lại phá lên cười. Cũng phải, hắn từng là thiên hạ đệ nhất, người bây giờ cũng là thiên hạ đệ nhất. Phải công nhận, lão khốn Tô Thiên Thù kia đúng là hợp kiếp thiên niên của lão nhị. Lão ta thật sự không có khí phách của thiên hạ đệ nhất. Nếu mà lão nghe được tin rằng Long Tiêu hoặc là Khương Nhược Hư tái thế, tuyệt đối sẽ trốn đi thật xa. Cố Mạch trầm giọng, nói đến Khương Nhược Hư, ta cũng đang muốn hỏi ngài. Khương Nhược Hư chắc chắn chưa chết. Lần này ta ở Hoàng Thành Khương Quốc đã gặp phải kiếm ý mà hắn để lại năm xưa. Trương Đạo Nhất nói, chuyện này ta có nghe rồi. Việc người giết Hoàng đế Khương Quốc bây giờ đã bắt đầu lan truyền trong giang hồ. E là chẳng bao lâu nữa cả thiên hạ sẽ đều biết. Chuyện Khương Nhược Hư chưa chết chắc chắn cũng sẽ truyền ra. Sợ là đến lúc đó còn dấy lên một cuộc tranh cãi, rốt cuộc ngươi và Khương Nhược Hư ai mới là thiên hạ đệ nhất thực sự. Ai là thiên hạ đệ nhất không quan trọng. Cố Mạch xua tay, Khương Nhược Hư bây giờ có khả năng ở đâu? Trương Đạo Nhất gãi lắc đầu, cây này ta cũng không thể biết được. Nhục thân của Khương Nhược Hư ở Hoàng Thành Khương Quốc chứng tỏ Khương Nhược Hư tẩu hỏa nhập ma năm đó vẫn luôn chỉ là phi thăng tiên phách trong truyền thuyết. Hắn muốn trốn đi ai có thể tìm được, biết đâu thật sự đã phi thăng tiên giới rồi. Thật sự có tiên giới sao? Cố Mạch hỏi. Không, Trương Đạo Nhất đáp, ta có thể nói chắc chắn với ngươi là không có tiên giới. Chắc chắn vậy sao? Nền tảng hơn ngàn năm của đạo môn không phải người thường có thể tưởng tượng được. Long Hồ Sơn chúng ta có 3 vị tổ sư được ghi chép rõ ràng đã phi thăng, trong đó có một vị sau khi phi thăng đã quay trở lại để lại một câu nói. Câu gì? Cố Mạch hỏi. Trương Đạo Nhất chậm rãi nói, đừng có phi thăng, tiên giới là giả. Chỉ một câu như vậy, nói xong liền hồn phi phách tán. Đây cũng là lý do tại sao Long Hồ Sơn chúng ta sau này dần dần không có luyện khí sĩ. Giang hồ có rất nhiều người chế giễu Long Hồ Sơn, nói rằng là đạo môn, lại ngay cả luyện khí sĩ là gốc rễ cũng không còn. Không phải là truyền thừa luyện khí sĩ bị mất, mà là vì không cho phép luyện khí nữa. Cố Mạch trầm giọng, cho nên Khương Nhược Hư năm đó mới thật sự là phi thăng thành công. Cảnh giới đã đến, nhưng lại không đến cái tiền giới kia, mà là ở lại nhân gian. Trương Đạo Nhất nói thêm, có lẽ Khương Nhược Hư tẩu hỏa nhập ma còn có một nguyên nhân khác. Chính là vì hắn đã phát hiện ra vấn đề của tiên giới giả nên mới tẩu hỏa nhập ma. Cũng có khả năng hắn bây giờ còn sống thì chắc chắn vẫn còn ở nhân gian. Tuy nhiên người muốn tìm Khương Nhược Hư, Long Hồ Sơn chúng ta chắc chắn không có cách nào, nhưng một nơi khác thì lại có thể. Nơi nào? Bồng Lai Đảo. Bồng Lai Đảo này là một nơi rất kỳ lạ, mà người họ muốn mời, bất kể ở đâu, đều có thể tìm thấy, vô cùng thần kỳ. Mà Khương Nhược Hư là một trong những người của lứa trước đã đến Bồng Lai Đảo, lần này chắc chắn cũng nằm trong danh sách được mời. Người có thể đến lúc đó hỏi người của Bồng Lai Đảo xem họ có biết tung tích của Khương Nhược Hư không. Được, Cố Mạch gật đầu. Đúng rồi, còn một chuyện nữa, lần này đến Long Hồ Sơn là để vào phi thăng đài, nhưng không chỉ muội muội ta đi, ta cũng muốn mượn phi thăng đài của các ngài dùng một chút, được chứ? Tất nhiên không có vấn đề gì, Trương Đạo Nhất nói. Trước đây đã hứa với ngươi rồi mà, ngươi muốn đi lúc nào cũng được. Vậy bây giờ đi đi. Lập tức Trương Đạo Nhất dẫn Cố Mạch và Sơ Đồng đến một đại điện diện kiến trưởng giáo Long Hồ Sơn Trương Hy Tố. Vừa đi, Trương Đạo Nhất vừa giải thích cho hai huynh muội Cố Mạch. Ta tuy có quyền đồng ý cho huynh muội của các ngươi vào Phi Thăng Đài, nhưng muốn vào trong đó vẫn cần có thủ lệnh của sư huynh ta. Cố Mạch khẽ gật đầu. Ta hiểu, Trương Đạo Nhất nói. Vốn dĩ hôm nay người đại giá quang lâm Long Hổ Sơn chúng ta, lẽ ra phải do trưởng giáo sư huynh ta đích thân ra ngành tiếp, nhưng người chạy nhanh quá, huynh ấy còn chưa kịp xuất hiện, người đã chạy tót ra Hậu Sơn, nên đành thôi, chứ không phải là thất lễ với người đâu. Cố Mạch cười ngượng nghịu. Vậy ra là lỗi của ta, nếu biết Trương trưởng giáo cũng ở đó, ta chắc chắn sẽ không chuồn nhanh như vậy. Rất nhanh họ đi đến một đại điện, gặp được trưởng giáo Long Hồ Sơn Trương Hy Tố. Trương Hy Tố này là sư huynh của Trương Đạo Nhất, đã ngoài 80, nhưng vì tinh thông nội công đạo môn, tuy tuổi cao mà tinh khí thần rất tốt, tóc bạc da hồng. Trương Hy Tố và Trương Đạo Nhất tính cách hoàn toàn trái ngược. Trương Đạo Nhất tuy đã lớn tuổi nhưng tính tình đã hoạt bát năng nổ, còn Trương Hy Tố thì lại trầm lắng, cử chỉ lời nói đều chậm rãi, nói một câu mà người nghe cũng thấy sốt cả ruột. May mà Cố Mạch cũng không phải đến để luận đạo cùng với Trương Hy Tố, hai người chỉ đơn giản hành lễ xong, Trương Hy Tố liền sảng khoái đưa ra thủ lệnh. Sau đó dưới sự dẫn dắt của Trương Đạo Nhất, ba người tiến sâu vào trong Thiên Đồ Phong của Long Hồ Sơn, đi đến một hẻm núi bí cảnh. Ở cửa hang, mây mù như tấm lụa mỏng rủ xuống, gió thổi qua liền hóa thành khói lãng đãng tràn vào khe sâu, bao bọc cả những tảng đá kỳ dị và cây cổ thụ xanh biếc vào trong một màn lụa trắng hư ảo. Dưới đáy hang, dòng suối trong vắt uốn lượn, những viên sỏi cuộn phản chiếu ánh sáng mặt trời lấp lánh như bạc vụn, hơi nước bốc lên hòa quyện cùng với mây trời thành một bức màn hư ảo. Mấy cây ngộ đạo thụ sinh trưởng trong làn sương mù sâu thẳm, cành lá xù xì như dòng ngọc uốn lượn, lá cây tựa như được điêu khắc từ phỉ thúy, thi thoảng có giọt sương rơi xuống, giữa không trung ngưng tụ thành cầu vồng vàng nhạt. Bóng cây lúc ẩn lúc hiện theo mây khói, đôi khi giữa những cành cây treo những khối khí trắng ngần, tựa như tinh hoa của nhật nguyệt hóa thành, gió nhẹ thổi qua. Gió cây khẽ rung lên như đang tụng đạo kinh. Cả hẻm núi chìm trong sự tĩnh lặng của mây sâu cây lặng, toát lên một tiên vận không nhốm bụi trần. Tổng cộng có 5 cây ngộ đạo thụ, Trương Đạo Nhất nói. Dưới mỗi cây ngộ đạo thụ đều có một vân đài, từng có vô số cao nhân ở đây ngộ đạo, để lại võ đạo chân ý. Lâu dần linh khí nơi đây càng ngày càng thịnh, dần dần có truyền thuyết ngộ đạo phi thăng, vì vậy mới có tên là Phi Thăng Đài. Cố Mạch nhìn mấy cây ngộ đạo thụ lúc ẩn lúc hiện ở trong mây trên vách núi, có thể cảm nhận được rõ ràng trong hẻm núi này dường như là một tiểu thế giới độc lập. Lấy mấy cây ngộ đạo thụ làm trung tâm, đạo vận tràn ngập vô cùng mãnh liệt. Ô, lão thiên sư, Sơ Đồng chỉ về phía một vách núi đứt gãy ở phía bên kia nói. Bên đó sao lại vỡ nát thế kia? Trên vách núi còn có nhiều kiếm vậy? Trương Đạo Nhất đáp. Nơi đó gọi là Chu Tiên Nhai. 33 năm trước, ta chính là ở đó khởi động Chu Tiên Đại Trận để chu sát Lăng Tiêu. Vậy sao? Bây giờ ta có thể đến Phi Thăng Đài được chưa? Tất nhiên. Có quy tắc gì không? Không có. Cũng giống như đà tọa minh tưởng ngày thường thôi. Chỉ là ở nơi đó rất dễ tiến vào trạng thái đốn ngộ. Hơn nữa còn có thể cảm nhận được võ đạo chân ý mà các tổ chức đây để lại, tương đương với việc có thể luận đạo cùng với người khác vậy. Vậy thì chúng ta đi đây. Lập tức Cố Mạch và Sơ Đông bay về phía Phi Thăng Đài. Dĩ nhiên Cố Mạch thì thoáng cái đã đến, còn Sơ Đông thì phải thi triển thêm vân tùng bay lượn một hồi giữa núi non mới tới nơi. Cố Mạch nhìn ngộ đạo thủ chậm rãi ngồi xuống dưới gốc cây, lập tức bắt đầu chỉnh lý lại các loại cảnh giới võ đạo của mình. Lần này hắn mượn dùng Phi Thăng Đài, mục đích chính là để dung hợp các loại cảnh giới võ đạo của bản thân, thoát ra khỏi khuôn khổ cố định, đạt tới cảnh giới thực sự, tùy tâm sử dụng, vạn pháp tự tại. Trong trận chiến ở Hoàng Thành Khương Quốc, hắn đã phát hiện ra chiêu thức của mình đã đạt tới một trình độ tùy tâm sử dụng, nhưng đặc tính của các loại võ công chưa thoát khỏi khuôn khổ. Ví dụ như khi hắn thi triển Thiên Ý Tứ Tượng Quyết, triệu hoán pháp tướng, thì rất khó có thể đồng thời thi triển Tiên Thiên Cương Khí, rồi lại lập tức chuyển hóa thành Hoa Quang Đồng Trần. Hắn hiện tại chính là muốn thoát ra khỏi chiêu thức, có thể tùy tâm thi triển đặc tính của các loại võ công. Chương 364: Hắc Thủ Sau Màn. Sau khi Cố Mạch và Sơ Đồng đến Phi Thăng Đài, Trương Đạo Nhất liền xuống Thiên Đô Phong, trở về một tiểu viện ở chính sơn của Thiên Sư Phủ. Thẩm Hào đang ở trong viện này. Vừa bước vào cửa, Trương Đạo Nhất đã thấy Thẩm Hào đang bận rộn việt việt vẽ vẽ trong đại sảnh, miệng không ngừng lẩm bẩm, trong bộ dáng vô cùng thần bí. Trương Đạo Nhất bước tới nhặt tờ giấy trên đất lên xem, rồi nói: người đang tái hiện lại cảnh tượng mà người thấy trong quẻ bói à? Sắc mặt của Thẩm Hào vẫn còn vô cùng tái nhợt, gã lẩm bẩm: có kẻ đã che giấu thiên cơ, sau khi ta trở về ký ức lại bắt đầu phai nhạt, có rất nhiều chi tiết ta thấy lúc đó đã không thể nhớ lại được nữa. Trương Đạo Nhất nghi hoặc: che giấu thiên cơ, che giấu thế nào? Thẩm Hào giải thích: nghe thì có vẻ huyền diệu, nhưng thực ra đạo lý rất đơn giản. Tướng sư chúng ta về cơ bản ai cũng biết chiêu này, chính là ẩn giấu vận thế, thiên mệnh của bản thân đi. Khi các tướng sư khác suy diễn, hễ có liên quan đến vị tướng sư kia, thì sẽ thấy một đống kết quả hỗn loạn, thậm chí là một khoảng không mờ mịt. Trương Đạo Nhất nói: liệu có phải là do tu vi của ngươi không đủ không? Thẩm Hào đáp: ban đầu ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau khi đến Long Hồ Sơn, ta đã gieo quẻ liên tiếp 3 lần, đều không thấy gì cả. Lúc đó ta cho rằng tu vi của mình không đủ, cho nên mới nghĩ đến việc mượn thế của Cố Đại Hiệp. Cố Đại Hiệp là thiên hạ đệ nhất đương thời, hội tụ thiên mệnh của cả thời đại. Chỉ cần mượn được thế của hắn, dù là một tướng sư có tu vi tầm thường cũng có thể lập tức trở thành đại sư. Sự thật quá đúng như vậy, ta đã phá vỡ được sự hỗn độn và suy diễn ra một kết quả. Nhưng theo lẽ thường, trong kết quả mà ta suy diễn, việc lão thiên sư ngài bỏ mình là đại thế, ta không thể nói ra được. Nếu cưỡng ép nói ra, ta chắc chắn sẽ bị phản vệ. Thế nhưng kết quả là ta đã nói ra mà lại không hề hấn gì. Trương Đạo Nhất ngạc nhiên: nói vậy tiểu tử ngươi vừa rồi đang cược mạng đấy à? Thẩm Hào cười cười nói: cược mạng thì không đến mức, nếu đó là thiên cơ thật, ta chắc chắn sẽ mất nửa cái mạng, ít đi 10-20 năm tuổi thọ cũng là có thể. Nhưng ta đã cược đúng, đây là do con người che giấu thiên cơ, tu vi của đối phương cao hơn ta, nhưng chưa đạt tới tầng thứ thiên cơ, cho nên ta nói ra đại thế mà không bị phản vệ. Trương Đạo Nhất cười nói: chẳng trách cơ vô toán cô độc cả đời, đến già lại chịu thu nhận tiểu tử ngươi vào môn hạ. Tính cách này của ngươi đúng là hợp gu với lão. Lão già đó cũng là kẻ thích cờ bạc, cược tiền cược mạng, cái gì cũng cược. Thẩm Hào gật đầu đáp: sư phụ lão nhân gia ngài đúng là máu cờ bạc rất lớn. Năm ngoái ngày ấy còn cả gan cược hết quả trận quyết đấu giữa Liên Sinh đại sư và kiếm thần Tu Thiên Thù nữa đấy. Kết quả thế nào? Trương Đạo Nhất tò mò. Thẩm Hào đáp: người cược Liên Sinh đại sư thắng, còn kết hợp cả quốc vận của Sở Quốc, quỹ đạo tinh tượng các thứ, nói chung là chuẩn bị một đống thứ, rồi lập đàn bói quẻ. Cuối cùng thấy được cái gì thì không cần nói cũng biết. Người chỉ hét lên một tiếng cố mạch hại ta, rồi bị trọng thương, nằm liệt giường đến bây giờ vẫn chưa hồi phục. Nếu không thì lần này đã chẳng phải một mình ta đến Long Hồ Sơn. Chuyện lớn như La Thiên Đại Tiếu ở Long Hồ Sơn, sư phụ ta chắc chắn sẽ đến góp vui. Nếu có người ở đây, chuyện hôm nay cũng không khó khăn đến vậy. Trương Đạo Nhất nói: sư phụ ngươi nghiện cờ bạc thật nặng. Cược kèo ngược gió thì thôi, đằng này còn cược vào kèo trời sập. Về trận chiến giữa Liên Sinh đại sư và Tô Thiên Thu, các sòng bạc khắp thiên hạ đều hút bạc điên cuồng. Bất kể là cược cho Tô Thiên Thu hay Liên Sinh đại sư đều thua. Nhà cái ẩn tất. Thẩm Hào cười nhẹ: thôi, hãy nói chính chuyện trước đi. Lão thiên sư, hiện tại có một vị tướng sư tu vi cao hơn ta đang che giấu thiên cơ. Ta càng lúc càng không nhớ rõ kết quả suy diễn nữa, chỉ có thể tái hiện được chừng này thôi. Trương Đạo Nhất nhặt những tờ giấy tuyên thành lên, kép lại thành mấy bức tranh, vẽ lại cảnh tượng mà Thẩm Hào đã thấy khi suy diễn. Đây là kết quả, Thẩm Hào nói. Dùng kết quả để suy ra quá trình, đây chính là nguyên nhân chủ yếu giúp ta phá được nhiều vụ án trong những năm qua. Trương Đạo Nhất hỏi: có thể trực tiếp thấy được hung thủ không? Vậy thì không được, Thẩm Hào đáp. Nếu có thể trực tiếp thấy được hung thủ, vậy ta đã thành thần tiên rồi. Chỉ có thể dựa vào một vài sự việc hoặc manh mối để suy diễn ra một vài cảnh tượng thôi. Trương Đạo Nhất khẽ gật đầu, nhanh chóng kép lại các tờ giấy, xem xét một lúc lâu rồi nói: những thứ ta có thể nhìn ra chỉ có 4 điều. Thứ nhất, ta bị giết. Thứ hai, trước khi chết ta đang biện nạn cùng với một đạo sĩ trẻ tuổi. Thứ ba, hiện trường rất vắng vẻ, không có nhiều người, điều này không hợp lẽ thường. Thứ tư, Cố Mạch không có ở đó, nhưng Sơ Đông thì có mặt. Thế nhưng tranh của ngươi không rõ ràng, không thể dựa vào Sơ Đông để phán đoán tình trạng của Cố Mạch. Đừng vội, để ta nghĩ xem. Ta có thấy. Thẩm Hào ôm đầu lắc lư, miệng lầm bầm. Ta không nhớ rõ lắm. Ta nhớ ra rồi. Lúc đó Cố Đức Hiệp hình như hai mắt đỏ hoe, như là vừa mới khóc xong vậy. Trong tay còn cầm một cái đàn, vẻ mặt rất tức giận. Trương Đạo Nhất nhíu mày nói, nha đầu Cố Sơ Đông đó vô tâm vô phế, chuyện có thể làm cho nàng khóc không nhiều đâu. Ít nhất thì lão già này có chết trước mặt nó cũng không tới mức làm nó khóc. Chẳng lẽ là Cố Mạch đã xảy ra chuyện? Thẩm Hào trầm giọng, không thể nào. Cố đại hiệp võ công cái thế, đệ nhất thiên hạ. Thiên hạ ngày nay trừ Khương Nhược Hư trong truyền thuyết còn chưa chết ra, còn ai có thể làm cho Cố đại hiệp bị thương? Công Tôn Tuyệt ư? Nói thật, không phải ta xem thường Công Tôn Tuyệt. Thao thiết thần công của hắn rất mạnh, nhưng từ xưa thế này có ai tu luyện thao thiết thần công mà trở thành thiên hạ đệ nhất đâu. Thao thiết thần công trung quy cũng không phải là đại nhật ma công trong thập tam cấm kỵ. Huống hồ Công Tôn Tuyệt ngay cả thao thiết thần công cũng chưa chắc đã đạt đến đại thành, không thể nào làm Cố đại hiệp bị thương được. Ta nghĩ tới nghĩ lui, ở Long Hồ Sơn này chỉ có hai khả năng có thể làm cho Cố đại hiệp bị thương. Một là Khương Nhược Hư trong truyền thuyết chưa chết đã lại xuất hiện. Hai là lão thiên sư ngài mang theo ngàn năm nội tình của Long Hồ Sơn để ám hại Cố đại hiệp. Ngoài hai khả năng này ra, ta không nghĩ được khả năng nào khác. Tạm hết chương 264. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.